Phần 1.9. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Phương Thụy đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động hết pin. Cậu miễn cưỡng vươn tay lấy cặp táp, mò mò một lúc, không thấy điện thoại nhưng lại tìm được một chiếc đĩa CD. Hả? Cái gì đây? Sao thế? Lôi Khiếu quay sang. Phương Thụy giơ chiếc đĩa lên. Không biết là của ai? Sao tự dưng lại ở trong cặp táp của em? Bị bỏ vào lúc nào cũng không biết sao? Lôi Khiếu nhíu mày. Đúng vậy, tại sao lại? Phương Thụy nhìn chiếc đĩa lạ kia một lúc. Hay là mình mở ra xem? Lôi Khiếu cầm lấy, cẩn thận xem xét, không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi bất an. Không cần đâu, đã muộn rồi. Đúng vậy. Phương Thụy để chiếc đĩa lên đầu giường. Mặc kệ nó là cái gì. Nói xong, cậu lấy điện thoại ra sạc pin, sung sướng thong thả chui vào lòng Lôi Khiếu nghỉ ngơi. Lôi Khiếu nhìn chăm chú chiếc đĩa trên mặt bàn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tổng giám đốc, tư liệu lại bị đánh cắp. Hoàng Dật Lãng nghiêm túc nói. Có ảnh hưởng tới sản phẩm mới của công ty không? Hoàng Dật Lãng lắc đầu. Tôi cố ý để hắn lấy cắp, tài liệu bên trong chỉ có 1/3 là thật. Hắn có thể phát hiện ra không? Theo như tình hình hiện tại, hẳn là không. Bên Trấn Viễn có động tĩnh gì không? Cũng không. Tôi đoán tên gián điệp muốn lấy được tư liệu hoàn chỉnh mới giao lại cho Trấn Viễn. Tức là hắn có thể ra tay lần nữa. Hoàng Dật Lãng gật đầu. Đúng vậy. Tiếp tục làm dò dỉ tư liệu, tôi sẽ cho người lắp đặt camera quan sát ở phòng 2 của ban phát triển. Chỉ cần tên gián điệp hành động, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra. Vâng. Hoàng Dật Lãng gật đầu, nói. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Vất vả cậu rồi. Lôi Khiếu nhìn theo Hoàng Dật Lãng rời đi, ánh mắt dần ngưng trọng. Lấy cắp tư liệu công ty, phòng 2, còn có chiếc đĩa lại trong cặp táp của Tiểu Thụy. Tuy rằng Phương Thụy cũng nằm trong diện bị tình nghi, nhưng Lôi Khiếu tin tưởng Tiểu Thụy của anh không phải loại người vì ham vinh hoa phú quý mà bán đứng kẻ khác. Nhưng còn có chuyện gì ẩn đằng sau nữa đây? Tổng giám đốc, đại diện của tập đoàn Smith đã đến. Trợ lý Chu gõ cửa. Ừ, chuẩn bị họp đi. Trợ lý Chu gật đầu, đến gần nói. Tôi đã nói chuyện với phòng an ninh về việc lắp đặt camera ở phòng 2. Họ nói phải chờ đến tối mọi người về hết thì mới lắp được. Lôi Khiếu gật đầu. Giám sát thật chặt cho tôi. Nhưng mà... Trợ lý Chu hít một hơi, nói. Phương Thụy cũng làm việc ở phòng đó. Lôi Khiếu nhíu mày. Đây là việc công. Trợ lý Chu á khẩu, không biết phải nói sao. A Thụy, hôm nay lại phải làm thêm giờ nữa đó. Trần Thiên Luân rên rỉ. Tất nhiên phải làm thêm rồi. Hình như lần này công ty muốn tung sản phẩm mới ra thị trường sớm hơn dự định, đương nhiên phải làm thật nhanh. Nhưng mà tôi còn phải hẹn hò. Cái gì? Cậu lại có bạn gái rồi? Hừ, cái thái độ này là sao? Trần Thiên Luân tức giận chỉ cậu. Tôi có bạn gái thì không đáng vui mừng hả? Vui chứ, tất nhiên là vui. Phương Thủy cười lấy lệ. Chẳng phải cậu đang rỗng túi sao? Đâu có. Trần Thiên Luân kêu lên phản đối. A Vũ rất dịu dàng, cũng rất hiền nha. À, Phương Thủy kéo dài giọng. Chưa gì đã gọi là A Vũ rồi. Xem ra tình cảm hai người rất tốt. Tất nhiên, Trần Thiên Luân đắc ý. Tôi lúc nào cũng gặp may mà. Thôi đi, đến khi nào cưới được người ta về thì hãng nói. Tôi biết cậu ghen tị với tôi. Trần Thiên Luân vỗ vai Phương Thụy, mỉm cười nói. Cậu không thấy cô đơn sao? Mau tìm đối tượng đi chứ. Phương Thụy trừng mắt nhìn Trần Thiên Luân. Kỳ thực rất muốn cho Trần Thiên Luân biết, nhưng loại chuyện này không dễ gì nói ra được, khiến cậu rất buồn bực. Cậu cứ lo chuyện mình đi. A Thụy, chúng ta là anh em tốt cơ mà. Trần Thiên Luân nói. A Vũ có rất nhiều bạn bè, để tôi bảo cô ấy giới thiệu cho cậu vài em nhé. Thôi xin miễn, hiện tại sống một mình tôi thấy rất thoải mái. Cậu lại nói thế rồi. Trần Thiên Luân lùi về chỗ tiếp tục làm việc. Phương Thủy khe khẽ thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sao vậy, không vui à? Buổi trưa, hai người lại hẹn nhau ở căn cứ bí mật. Không phải. Phương Thủy vừa ăn vừa nói. hôm nay em lại phải tăng ca. Lôi Khiếu xoa đầu cậu, cười nói, nếu không muốn anh có thể xin nghỉ dùm em. Anh đừng đùa. Phương Thụy nhíu mày, ai cũng như em thì công ty sẽ loạn mất. Có liên quan gì đâu. Lôi Khiếu nói, cùng lắm là em nghỉ việc, về nhà anh nuôi. Không cần, em có chân có tay, cần gì anh nuôi. Phương Thụy gắp một con tôm trong hộp cơm của Lôi Khiếu, cố sức cắn. Cuối cùng cậu nhét cả con tôm vào miệng, hai má phồng căng lên rất đáng yêu. Lôi Khiếu nhìn cậu cười không ngừng. Có gì buồn cười? Phương Thụy khó hiểu nhìn anh, trông giống đồ ngốc. Em là người đầu tiên nói anh ngốc. Hừ, là vì ngày thường anh cứ nghiêm mặt, rất dọa người. Nhưng em đâu có sợ anh. Tất nhiên, cả ngày nhìn thấy anh cười ngốc, em có gì phải sợ. À, thật đau lòng, Tiểu Thụy nói anh là đồ ngốc. Lôi Khiếu đùa giỡn. À, đừng nháo, ăn đã gần no. Phương Thụy bị Lôi Khiếu kéo đến ngồi trên đùi anh. Có người thấy là nguy đó. Đây là công ty của anh, có người thấy thì làm sao. Nhưng mà Phương Thụy chôn đầu ở cổ anh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh. Không sao. Lôi Khiếu hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. Chỉ cần em giấu mặt đi là được. Là anh nói đấy. Phương Thụy tức giận há miệng cắn vào cổ Lôi Khiếu. À. Lôi Khiếu bị cắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Thụy đắc ý nở nụ cười. Này, mấy cô có để ý chuyện của Tổng Giám Đốc với Phó Quản lý Hoàng không? Hai người mới hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát, tập đoàn bà Tám đã xuất hiện. Lúc nào? Chuyện hẹn hò hôm trước á? Đúng đúng, hóa ra cô biết rồi à? Hoa, hèn gì vẻ mặt cô ta cứ như việc lớn đã thành. Thật sự đã leo được lên giường Tổng Giám Đốc rồi. Chắc chắn, quần áo hôm qua và hôm kia đều giống nhau. Chỉ là trên áo khoác ngoài có thêm một bông hoa. Trời ạ, tôi không muốn sống nữa. Tại sao Tổng Giám Đốc lại bị con hồ ly tinh đó quyến rũ cơ chứ? Nếu con hồ ly tinh đó thành phu nhân Tổng Giám Đốc thật, chắc tôi đi nhảy sông tự vẫn quá. Những chuyện đó đều là thật. Phương Thụy nheo mắt nhìn Lôi Khiếu. Làm sao có thể? Lôi Khiếu vội vàng kêu oan. Vậy buổi tối hai hôm trước anh làm gì? Phương Thụy nắm chặt áo Lôi Khiếu hỏi nhỏ. Mấy hôm trước thật sự có đi dự tiệc, nhưng anh có nói với em rồi mà. Lôi Khiếu ôm chặt Phương Thụy, không cho cậu lùi ra xa anh. Lúc nào cơ? Lúc đó anh muốn đưa em qua nhà anh, nhưng em nói em muốn ngủ, nên anh về nhà. Chỉ vậy thôi. Tất nhiên rồi. Lôi Khiếu giơ tay thề. Không đơn giản vậy chứ. Phương Thụy nắm cằm Lôi Khiếu, giống như anh chỉ cần nói dối một câu thôi là sẽ bị cậu đấm cho một cái. Tuyệt đối là thật. Lôi Khiếu ngửa đầu về phía sau, oan khuất nói. Nếu như anh với cô ta có cái gì, tối hôm qua làm sao mạnh mẽ được như thế. Đừng đánh trống lảng. Thật mà. Thấy Phương Thụy đã dần dịu xuống, Lôi Khiếu cúi đầu càn quấy trên cổ Phương Thụy, hạ thân hơi chuyển động. Chẳng lẽ hôm qua anh chưa làm em hài lòng? À, đừng cử động. Phương Thụy mặt đỏ hồng, ôm chặt cổ Lôi Khiếu. Em tin anh. Lôi Khiếu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thưởng thức đôi môi ngọt ngào của Phương Thụy. Tiểu Thụy là tốt nhất. Thật là, nếu như không phải tăng ca, bây giờ có khi tôi đang đi hẹn hò. Trần Thiên Luân kêu gào ai oán. Cuộc hẹn tuyệt vời của tôi. Không chỉ hẹn hò, còn động chạm linh tinh nữa chứ gì. Phương Thụy lạnh lùng ném qua một câu. Cậu nói vậy cũng không sai. Trần Thiên Luân xoa xoa cằm, tay cầm chuột di tới di lui. Mấy thứ đó cũng rất quan trọng, tôi vốn định đêm nay ra tay. Vậy lát nữa về cũng kịp. Không cần, lần đầu tiên của người ta phải tạo một không khí thật lãng mạn. Ừ, nói làm thì làm luôn đi, cần gì phải nói nhiều. Cậu thật chẳng hiểu gì về suy nghĩ của con gái. Trần Thiên Luân than thở. Nhất định phải thật lãng mạn, không được mạnh tay chà đạp. Vậy lúc về mua bó hoa tặng là được. Chỉ có hoa thì chưa đủ. Con gái thật khó chiều, cậu cứ kiếm đại một nam nhân là được. Phương Thụy một miệng. Cái gì? Trần Thiên Luân lạ lớn. A Thụy, cậu nói cái gì? Hả? Phương Thụy mờ mịt ngẩng đầu. Tôi vừa nói gì? Cậu bảo tôi đi kiếm em bi. Trần Thiên Luân run rẩy chỉ vào Phương Thụy. Tôi không phải đồng tính luyến ái. Phương Thụy âm thầm cả kinh, cậu vừa một miệng, không hề ý thức được mình nói gì. Em bi cái gì cơ? Chị Đồng quay sang hỏi. Hạ Luân là đồng tính luyến ái. Hoa! Trần Thiên Luân giống lên. Không phải, nam nhân thô kệch thì có gì tốt, chỉ có nữ nhân mềm mại thôi. Sao cậu phản ứng dữ dội vậy? Phương Thụy nhíu mày. Tôi chỉ thuận miệng thôi. Bây giờ đồng tính rất phổ biến đó. Chị Đồng che miệng cười. A Luân, không phải cậu có tật giật mình đấy chứ? Hừ, chị Đồng, sao chị lại hùa cùng A Thụy trêu em? Không nói với hai người nữa. Phương Thụy và Đồng Tâm Khiết nhìn nhau cười. Sau đó cậu len lén thở vào nhẹ nhõm. Công việc đã làm xong chưa? Đinh Thiếu Ngạn đi tới. Tôi làm đến phần cuối rồi. Phương Thụy giơ tay. Cậu làm nhanh thật đấy. Đinh Thiếu Ngạn cười. Chị Đồng, bên chị thế nào rồi? Chỉ chờ ngày mai kiểm duyệt nữa là xong. Trưởng phòng, hôm nay tôi xin phép về sớm được chứ? Được. Đinh Thiếu Ngạn gật đầu. Hay để tôi đưa chị về. Trưởng phòng khách khí quá đó. Đồng Tâm Khiết tắt máy vi tính, cầm lấy túi sách. Tôi về trước đây, mọi người vất vả rồi. Tạm biệt, chị Đồng. Đi đường cẩn thận. À, tôi vào WC một chút. Phương Thụy duỗi thắt lưng. Trưởng phòng xem dùng tôi chỗ này có cần sửa chữa gì không? Không cần. Đinh Thiếu Ngạn phất tay. Tôi đi pha cà phê, hai người có muốn uống không? Tôi một tách. Trần Thiên Luân đứng lên. Phương Thụy lắc đầu cười, xoay người vào WC. À, có điện thoại. Phương Thụy vừa đi, chuông điện thoại của Trần Thiên Luân vang lên. A Vũ à, anh vẫn đang tăng ca. Trần Thiên Luân luôn tay làm động tác xin lỗi, đi ra ngoài nghe điện thoại. Đinh Thiếu Ngạn thấy hai người đều không có mắt, ánh mắt tối lại. Hắn nhanh chóng ngồi vào trước máy tính của Phương Thụy, lấy một chiếc đĩa CD trong túi ra. Tổng giám đốc, có người ăn cắp tài liệu ở ban phát triển. Ở phòng làm việc trên tầng cao nhất, Hoàng Dật Lãng nhìn màn hình nhíu mày. Trợ lý Chu đã lắp đặt camera chưa? Lôi Khiếu xoay người hỏi. Vẫn chưa, phòng an ninh bảo phải chờ khi không có người. Vốn định đêm nay lắp. Sao lại đúng lúc này? Sắc mặt Lôi Khiếu trầm xuống. Hoàng quản lý đã điều tra ra ai chưa? Hoàng Dật Lãng nhanh tay gõ trên bàn phím. Khoảng một phút sau hắn gật đầu. Đã tìm ra. Lôi Khiếu lạnh lùng nói với trợ lý Chu. Thông báo với phòng an ninh, ra tay đi. Vâng. Trong ban phát triển hiện tại có 3 người. Phương Thụy vừa từ WC đi ra, lười biếng ngồi vào bàn làm việc. Một tách cà phê còn bốc khói đặt trên bàn. Trần Thiên Luân cầm điện thoại than thở. A Vũ giận rồi, bảo tôi về sớm đi chơi với cô ấy. Vậy cậu đi đi. Ừ, đừng có xui dại tôi. Trần Thiên Luân bĩu môi. Trưởng phòng vẫn ở trong phòng trà nước kìa. Thật sao? Cà phê pha xong rồi mà. Phương Thụy nhấc tách cà phê lên hít hà. Rất thơm đó. Ừ, cậu một tách tôi một tách, còn một tách của trưởng phòng nữa. Trưởng phòng thật tốt. Phương Thụy nhấp thử một ngụm cà phê. Rất thơm à? Đúng vậy, nhưng tôi muốn uống cà phê ở nhà A Vũ cơ. Bây giờ cũng chẳng còn việc gì, cậu cứ về trước đi. Được chứ? Mắt Trần Thiên Luân sáng lên. Được cái gì cơ? Đinh Thiếu Ngạn cầm theo một tách cà phê đi tới, trên mặt nhàn nhạt ý cười. A Luân vội về hẹn hò. Vậy cứ về đi. Đinh Thiếu Ngạn nhìn đồng hồ ở cổ tay, cười nói. Bây giờ vẫn kịp chứ? Vẫn kịp. Tôi về trước đây. Trần Thiên Luân vui vẻ đứng lên, vừa thu dọn đồ đạc vừa nghêu ngao hát. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài truyền đến. Trần Thiên Luân vừa cầm cặp táp định lao ra ngoài đã thấy có mấy men in black cao lớn đứng chắn cửa chính. Không ai được cử động. Trưởng phòng an ninh đứng ở cửa, lạnh lùng nói. Đêm nay chỉ có 3 người ở lại tăng ca sao? Không, còn một người nữa. Đinh Thiếu Ngạn đứng lên. Vậy lúc 9 giờ 27 phút thì có những ai? 3 người nhìn nhau. Chắc là chỉ có 3 chúng tôi. Được, máy số 4708 là của ai? Phương Thụy căng thẳng, vội vàng nói. Là của tôi.

từng giọt rơi xuống không thể nào ngừng được. Trước mắt Phương Thụy càng thêm mờ ảo, bị đuổi việc, rồi lại thất tình. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện long trời lở đất. Cảm giác buồn nôn trào lên, Phương Thụy nôn khan, lảo đảo chạy vào phòng tắm. Lôi Khiếu nhìn hình ảnh Phương Thụy khổ sở trên màn hình, mặt anh cau lại đau đớn. Trợ lý Chu lén nhìn sắc mặt tổng giám đốc, quen nhau đã lâu, lần đầu tiên hắn thấy cấp trên lãnh khúc đem hết tâm sự viết lên trên mặt. Huynh trưởng, tại sao không nói cho cậu ấy biết sự thật? Lôi Khiếu nhìn màn hình không có một bóng người, tay nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Tiểu Thụy thường không thể khống chế được cảm xúc, nếu như nói cho cậu ấy, quan hệ của chúng tôi sẽ bại lộ, như vậy thì tên gián điệp thực sự sẽ không dám xuất hiện. Là vậy sao? Trợ lý Chu nhìn Phương Thụy một lần nữa xuất hiện trên màn hình, trên mặt cậu giàn rùa nước mắt, thật sự là không đành lòng. Tiểu Thụy thật tội nghiệp. Lôi Khiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất cử nhất động của cậu anh đều không bỏ qua. Tay anh gắt gao nắm chặt mép bàn làm việc, gần như sắp tới cực hạn rồi. Tiểu Thụy, thêm một chút nữa thôi, đừng khóc, xin em đừng khóc. Huynh trưởng, nếu anh lo lắng như vậy, trợ lý Chu nói nhỏ. Lôi Khiếu mặt không đổi sắc, đã kiên trì đến lúc này rồi. Rất nhanh thôi, hắn sắp xuất hiện rồi. Trợ lý Chu lặng lẽ lui ra ngoài. Vốn chuyện gián điệp lần này rất đơn giản, nhưng vì có tình cảm xen vào nên càng thêm phức tạp. Phương Thủy khổ sở đã đành, mà tổng giám đốc cũng khó tránh khỏi đau lòng. Một đêm này, Phương Thủy say rượu ngã vào ghế sofa ngủ, Lôi Khiếu ngồi im lặng trước màn hình, cả đêm không chợp mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.